Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Sau lưng truyền đến cửu gia nhiệt độ, Quan Hy muốn khóc, cửu gia, ta không có nháo, nhưng là thật sự không cần phiền toái ngài. Ta tóc chính mình lộng làm là tốt rồi, Tiêu Cửu Diêm hô hấp trọng một ít. Hắn ý thức được hắn vừa rồi nói gì đó. Đừng nháo, này hai chữ, là hắn ở điện thoại nói với nàng, mà hắn nói xong sau, liền kiên quyết cắt đứt điện thoại. Tiêu Cửu Diêm đóng bế mâu, nửa ngày, hắn mở mắt ra, ngữ khí phóng nhu chút, nói, thái thái, ta cũng không nói gì ngươi nhào ý tứ, ta là tưởng giúp ngươi bà đầu phát thổi làm sau trước dược nghỉ ngơi, được không? Hảo, Quan Hy vẫn là cúi đầu, nàng túng, không dám ngỗ nghịch cửu gia. Cửu gia nói cái gì liền là cái gì. Cửu gia, tóc ta chính mình thổi là đến nơi. Ta rất nhanh có thể lộng làm. Phạm liền ngủ. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nghễ Quan Hy. Hắn không hề kiên trì. Đạm thanh nói, hảo, Quan Hy rất nhanh liền làm khô tóc. Cửu gia cấp cho nàng thượng dược. Nàng cũng biểu hiện thực khách sáo cự tuyệt. Chính mình thượng dược, sau đó thượng giường, đến trên giường sau, nàng liền tự phát ngủ ở giường tối góc, thật giống như lúc trước thứ nhất vãn, nàng bàn tiến cửu gia phòng, hai người cách xa xa, chẳng qua khi đó là Tiêu Cửu Diêm có khiết phích, không vui làm cho người ta tới gần, mà hiện tại, còn lại là Quan Hy bị thương tâm, tự động lẫn mất xa xa, phòng đăng đã muốn đóng. Ánh sáng chỉ có bức màn không lạp nhanh, theo bức màn khe hở chút xuống vào ánh trăng, Quan Hy tiểu thân thể cuộn mình, nghiêng thân đối với cùng cửu gia tương phản phương hướng ngủ. Nàng vừa nằm xuống không có bao nhiêu lâu, phía sau liền truyền đến không ít động tĩnh, không vài giây, nhất trích cường tráng hữu lực rắn chắc cánh tay liền theo Quan Hy bên hông thân lại đây. Nắm ở Quan Hy mảnh khảnh thắt lưng, Quan Hy cả người cứng đờ. Tiêu Cửu Diêm nhận thấy được trong lòng con gái cứng ngắc. Hắn theo nàng phía sau khinh hôn nhẹ nàng đen tùy tóc. Hắn sợ ngốc thái thái là bị sự tình hôm nay sợ hãi. Thấp giọng trấn an nói. Ngốc thái thái, an tâm ngủ đi, ta ở, thực an toàn. Quan Hy gắt gao cắn thần, không có hé răng, thân thể vẫn là như vậy cứng ngắc. Nàng muốn khóc, thật sự muốn khóc, anh tương đương chính là cửu gia ở. Mới không thể hào hào ngủ thôi. Hảo tưởng xoay người đi qua. Xoay người áp cửu gia. Như vậy như vậy như vậy như vậy. Cửu gia, thực quá phận. Nhưng là nếu đã muốn yếu diễn trò. Sẽ diễn nguyên bộ. Quan Hy tận lực làm cho chính mình phóng nhuyễn thân thể. Chẳng phải cứng ngắc. Sau lưng truyền đến cửu gia đặc độ. Nàng tận lực không nhìn phía sau nam nhân đường cong cứng rắn chắc thân thể. Yên lặng ở trong lòng mặc niệm, Quan Hy, không cần nghĩ nhiều, chạy nhanh ngủ, có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, chẳng được bao lâu, Quan Hy thật đúng là chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Quan Hy còn tại ngủ say chung, leng keng đinh, bị một trận điện thoại tiếng chuông chấn động thanh đánh thức. Nàng nhắm mắt lại, tiểu bạch thủ hướng thanh nguyên sờ tới sờ lui, thật vất vả đụng đến đầu giường tọa kỳ. Mơ mơ màng màng khấu tiếp nghe kiện, huy một tiếng, hi hi, ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy? Bạch tiểu mễ thanh âm theo di động microphone lý truyền đến lại đây. Ngươi di động như thế nào vẫn đều đánh không thông, đánh đi qua đều là tắt máy. Tiểu mễ, Quan Hy vừa nghe tiểu mễ nói như vậy, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Ôi chao, nàng hiện tại chỉ dùng để công quán tọa kỳ ở cùng tiểu mễ giảng điện thoại đâu. Phía trước nàng cùng cửu gia khi kết hôn chuyện tình, bại lộ. Nàng liền tiêu công quán số điện thoại nói cho tiểu mễ. Điện thoại của nàng A, ngày hôm qua giống như bị kia hai cái bắt cóc của nàng cao vóc dáng nam cấp đóng cơ. Mặt sau liền trên người hắn, bị đường dục xử lý đi. Xử lý cũng tốt, có vẻ bị bắt cóc chân thật một chút. Bất quá còn phải đi mua cái tân di động, tái bạn cái dãy số tạp. Cũng là có chút phiền phức, huy, hi hi, ngươi đang nghe sao, bên kia bạch tiểu mễ chậm chạp nghe không được Quan Hy trả lời. Hỏi, ta đang nghe Quan Hy nói, ngượng ngùng a tiểu mễ, đêm qua bỗng nhiên có việc, ta trước hết đi rồi. Di động không điện, ta vẫn việc đến bây giờ, cũng không nạp điện, cho nên vẫn là tắt máy trạng thái, nàng không tính làm cho tiểu mễ biết đã xảy ra chuyện gì. Nga, như vậy à, bạch tiểu mễ nói. Hi hi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Chính là vẫn đều đánh không mở điện nói. Lo lắng tự ta, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì lạp. Quan Hi cười cười. Nói, sẽ không, ta làm sao xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng không phải không biết của ta bản sự, là Nga. Hi hi, ngươi siêu lợi hại, bạch tiểu mễ nghĩ đến Quan Hi phía trước vẫn là võ thay chức nghiệp đâu. Có thể đánh, nhưng là hi hi, ngươi lợi hại về lợi hại thôi. Nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận, bạch tiểu mễ còn thật sự dặn dò nói. Ngươi dù sao cũng là nữ thôi. Nếu nhân rất nhiều, đánh không lại làm sao bây giờ? Đánh không lại, Quan Hi thật đúng là không có lo lắng quá nàng đánh không lại hội thế nào. Nếu là việc nhỏ, nàng cho dù, nếu là giống ngày hôm qua như vậy, nàng đánh thắng được, trực tiếp đoàn diệt đối phương, trước kia làm người thanh trừ sống, chưa từng có thất thủ, vạn nhất thất thủ, trên đường quy củ, chính là tử, cũng không thể cầu xin tha thứ, Quan Hi phía trước đối tử hoặc là sống, nhìn xem không phải như vậy trọng, có thể sống, tự nhiên hảo, nhưng nếu là sẽ chết, giống như cũng không có gì khả thương tâm khổ sở hoặc là sợ hãi. Nhưng là hiện tại, giống như không giống với, nếu sẽ chết, liền phải rời khỏi cửu gia. Nàng không cần, nghĩ đến đây, Quan Hi khóe môi gợi lên một chút mềm mại tươi cười. Nàng cười tủm tỉm nói, hảo, tiểu mễ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận ân. Vậy là tốt rồi, bạch tiểu mễ nghe thấy Quan Hi nói như vậy. An tâm ni, Quan Hi cùng bạch tiểu mễ lại hàn huyên hội thiên. Liền treo điện thoại, đầu giường tọa kỳ điện thoại vừa quài, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiểu thái thái, ngài tỉnh sao, là người hầu thanh âm ni. Quan Hi cố ý hạ giọng, nho nhỏ thanh trở về một câu, tỉnh càng vừa rồi cùng bạch tiểu mễ nói chuyện khi hảo tinh thần. Quả thực phán nếu hai người, người hầu đẩy cửa ra tiến vào, gặp Quan Hi còn tại trên giường, còn buồn ngủ vừa tỉnh bộ dáng. Người hầu nói, thái thái, cửu gia làm cho ta đi lên gọi ngươi rời giường, vốn là muốn cho ngài nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, nhưng là ngài đêm qua cho tới hôm nay cũng chưa ăn cái gì vậy. Hay là muốn trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, nếu ngài đợi lát nữa nhi ăn no còn muốn tái nghỉ ngơi. Trở lên đến, Quan Hi hơi hơi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toát ra một tia nói không rõ là sợ hãi vẫn là này hắn cái gì biểu tình. Nàng nhẹ giọng hỏi, cửu gia còn ở dưới mặt, là, người hầu nói. Quan Hi nho nhỏ thanh nói, ta đây có thể ở mặt trên ăn sao? Dù sao cũng là bị tình thương tiểu đáng thương, loại này thời điểm, khẳng định sẽ không muốn gặp thương tổn chính mình cha nam thôi. Người hầu khó xử nói, tiểu thái thái, cửu gia là nói làm cho ngài đi xuống, Nga. Quan Hi cắn một chút thần. Lại buông ra, hảo, ta lập tức đi xuống, thái thái, ta đây trước đi ra ngoài. Người hầu sau khi rời khỏi đây, Quan Hi lập mã theo trên giường bính đứng lên, hòa tóc vào phòng tắm rửa mặt, bình thường đều chỉ dùng hộ phu phẩm, không thế nào hóa trang nàng, còn lục tung, đem phía trước mộ nhất huân cấp của nàng hóa trang bao tìm ra. Tìm lại tìm ra son môi bộ hạp, mặt trên thiệt nhiều loại sắc hào. Quan Hi nhíu nhíu lại chọn, cuối cùng chọn nhất khoản hồng nhạt thiên bạch khẩu hồng sắc hào. Đồ đi lên, thượng hoàn trong miệng, nàng nhìn gương lý chính mình. Ân, thần sắc tái nhợt, còn có thể, cửu gia là thẳng nam. Hẳn là, sẽ không nhìn thấu đi. Canh ba tất, thật vất vả triệt 6000. Sao sao đát nhược nhược thay hi hi cùng cửu ra cầu cái phiếu phiếu A. Đậu đỏ gì? Hết chương.